Tiên Linh Đồ Phổ, chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 24.343 kết thúc. Các sách, Com đi qua một phen tìm tòi, Linh Ngọc rốt cục chắc chắn chứ, khối ngọc phiến này, xác thực có không gian có thể, chỉ cần đưa vào chân nguyên, liền có thể xúc địa thành thốn. Tu tiên giới không phải là không có tương tự pháp thuật, nhưng giống khối ngọc phiến này đơn giản như vậy dịch hành, lại hiệu quả thật tốt, lại là không có. Có lẽ nàng thực lực không bằng, cô lậu quả văn cũng chưa biết chừng. Linh Ngọc thử qua, đem ngọc phiến kích đến cực hạn, có thể một bước 10 dặm tại mất đi hiệu lực phía trước trốn chạy mấy trăm dặm không là vấn đề. Đơn giản chính là đào mệnh lợi khí, U Linh Sơn Trang cái kia đạo cổ quái linh lực giới hạn đã không có, nhìn tới đúng là bảo vật này tự mang. Linh Ngọc nhìn trong tay không chút nào thu hút ngọc phiến, hắn thậm chí ngay cả cho phép nhiều bảo vật tự mang linh khí cũng không có, thấy thế nào đều không giống như là kiện bảo vật. Từ vết nứt nhìn tới, hắn hẳn là chỉ là nào đó kiện pháp bảo mảnh vỡ một bằng không mà nói, lấy nàng trúc cơ kỳ tu vi chỉ sợ không cách nào thúc đẩy. Mảnh vỡ liền có cường đại như thế công năng, bảo vật này lai lịch nhất định phi phàm, nói không chừng, là khuynh thiên họa phía trước để lại đồ vật. Tiếc nuối là U Linh Sơn Trang phong ấn biến mất cái kia kỳ lạ không gian cũng không thấy, hôm qua tiến nhập không gian địa phương, không có để lại mảy may dấu vết. Như thế nhìn tới cái không gian kia tám thành là vật này sáng tạo ra đến cung cấp chính mình tĩnh dưỡng, bằng không thì, hôm qua động tĩnh lớn như vậy, hiện tại thế nào ngay cả một cỗ thi thể cũng không có nhìn thấy. Đây là nghiệm chứng ý nghĩ này, Linh Ngọc cố ý bay đi lên, đến phía sau núi lục soát một lần, quả nhiên, trừ ba nhà tu sĩ phá cấm lưu lại pháp trận, cái gì cũng không có. Ngược lại là tìm tới một gian mật thất thoạt nhìn như là thương khố dáng vẻ, đáng tiếc bên trong trống rỗng. Linh Ngọc nghĩ đến Tương Thế Thâm phía trước nói Bùi gia khố phòng sự tình, chỉ tám thành chính là căn này mật thất, đáng tiếc đã bị người nhanh chân đến trước. Có lẽ, hôm qua cái không gian kia, ngay tại ngọc phiến nội bộ, Linh Ngọc nghĩ như vậy, xinh xinh dùng mình một cái. Một khối ngọc trong phim để đó mấy trăm cỗ thi thể. Khẳng định là nàng suy nghĩ nhiều. Bất quá, đã hắn có thể sáng tạo ra hôm qua cái không gian kia, hẳn là có xé liệt không ở giữa có thể về sau hào hào nghiên cứu. Mặt khác, còn có một chuyện nàng không có nghĩ rõ ràng, Đỗ Quý Lâm tam nhà tu sĩ nói, Bùi gia năm đó dùng cái này bảo uy ép chư gia tộc, có lẽ cũng có thể dùng để công kích không biết đạo tiên thư hóa đi ngọc phiến phía trên khí tức, đúng hay không đem cái này hiệu dụng cùng nhau biến mất. Những thứ này giữ lại về sau chậm rãi đào móc đi, dù sao có tiên thư đè ép. Hắn đã không có hung tính. Một đường đạp trên cỏ xanh, Linh Ngọc tâm tình vô cùng tốt trở lại khách sạn, vừa vặn đụng vào Tiểu Ngọc từ bên ngoài trở về, tiểu cô nương thấy được nàng 10 phần kinh hỉ. Tiền bối, ngài vẫn còn a? Linh Ngọc nói, ta lại không có trả phòng. Tự nhiên vẫn còn, ngài đều 2 ngày không có trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngài đi đây. Tiểu Ngọc con mắt lóe sáng sáng, phía trước còn tưởng rằng vị tiền bối này là tùy tiện nói một chút. Đã không đi, vậy mình học tập chế phù thuật còn có hy vọng đi. 2 ngày, Linh Ngọc hơi hơi ngẩn ra, nàng còn tưởng rằng chỉ là 1 ngày, nhìn tới hôn mê được có hơi lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra sau này làm việc còn phải lại cẩn thận chút, vận dụng tiên thư thức hài kích thích quá lớn, nàng đảm đương không nổi, vạn nhất lần sau hôn mê địa phương gặp nguy hiểm. Vậy thì không ổn, rất nhanh hoàn hồn, nói ra, ta nói qua, lúc rời đi, liền sẽ dạy ngươi phù thuật, tự nhiên muốn hoàn thành hứa hẹn lại đi rời đi. Đang nghĩ ngợi hỏi thế nào mới có thể không đắc tội tiền bối, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền đạt được đáp án. Tiểu Ngọc cao hứng bừng bừng, đa tạ tiền bối, Linh Ngọc khoát khoát tay, ném qua 2 cái linh thạch. Thay ta đem tiền thuê nhà giao phó, lúc rảnh rỗi liền đến. Là tiền bối yên tâm, về đến phòng, Linh Ngọc ngồi xếp bằng, tĩnh tâm điều tức. Tu vi khôi phục về sau, nàng không biết mình thực lực cùng so với trước kia như thế nào, đi qua một đêm chiến đấu, cơ bản có thể xác nhận thực lực của nàng cũng không có yếu bớt. Kiếm thuật phương diện, không có nhận chủ thanh không kiếm, tự nhiên so ra kém đã từng khảm ly kiếm thuận buồm xuôi gió, uy lực cũng có sở hạ hàng, bất quá chân nguyên ổn định rất nhiều, tiến thối ở giữa càng thêm thong dong, kéo dài thời gian cũng càng lâu. Được rồi, công pháp không chỉ có tấn giai nhanh, hắn vận hành lộ tuyến càng hợp lý, chân nguyên vận chuyển lại càng trôi chảy, hao tổn cũng càng tiểu, cho nên trong thực chiến có được tốt công pháp tu sĩ lúc tác chiến ở giữa càng lâu. Đáng tiếc là pháp luật tu công pháp có cái khuyết điểm, kết đan phía trước tu luyện chân nguyên đúc luyện kinh mạch là căn bản, pháp thuật phóng tại kỳ thứ, cho nên luyện khí trúc cơ kỳ pháp luật tu đấu pháp hơn phân nửa ỷ lại linh khí hoặc linh phù, kết đan về sau rất nhiều lớn uy lực pháp thuật mới có thể hiển lộ mánh khóe. Vân cấp huyền chân phổ đem cái nguyên tắc này dương đến cực hạn, luyện khí trúc cơ kỳ chỉ có mấy cái không đau không ngứa tiểu thuật pháp luật, mặc dù trong đó bao hàm ý nghĩa 10 phần huyền diệu, uy lực nhưng không sánh được kiếm thuật của nàng. tới kết đan kỳ, liền có thể tu luyện một cái nàng nhìn liền đỏ mắt lớn uy lực thuật pháp lật tám hóa huyền thật. Tiên trên sách nói rõ thuật này pháp luật là vân cấp huyền chân phổ, hạch tâm tan vạn vật lực thông huyền đạo chân, theo tu vi tăng trưởng, từng bước một hoàn thiện. Linh Ngọc nhìn thấy thuật này pháp luật thời điểm, hận không thể lập tức kết đan cái kia thông linh huyền bí thế giới, để cho nàng tâm hướng tới. Đương nhiên, chỉ là nhất thời ngẫm lại, nàng trước hết đem trước mắt quan qua, có thể cân nhắc chuyện sau này. Nói đến, lần này từ U Linh Sơn Trang trở về, nàng cảm giác được phía trước đã ẩn ẩn buông lỏng bích lũy, bắt đầu sụp đổ, chỉ cần nàng thêm ít sức mạnh, liền có thể đem đánh tan, sau khi tiến vào kỳ. Rời đi Phượng An Thành về sau, liền tìm một chỗ lâm thời bế quan đi. Linh Ngọc như thế quyết định, buổi chiều cửa ra vào truyền đến cấm chế xúc động thanh âm, Linh Ngọc ra một đạo linh ánh sáng, đem cấm chế mở ra. Tiến đến, Tiểu Ngọc nhút nhát đi tới, cung kính hành lễ. Tiền bối ta không có quấy rầy ngài đi. Không có việc gì, Linh Ngọc vẫn ngồi xếp bằng. Đến học phù thuật, Tiểu Ngọc vội vã gật đầu, liên tục không ngừng từ trong ngực lấy ra một chồng thô lậu lá bùa, một cái lông đều chọc phù bút cùng một phương cũ nát nghiên mực. Nàng đem đồ vật bỏ lên trên bàn, ngượng ngùng nói. Vãn bối mua không nổi hàng mới, chỉ nhặt được những thứ này. Linh Ngọc tuyệt không ngoài ý muốn, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có được rồi lá bùa, phù bút cố nhiên làm ít công to, nhưng chế phù thuật trọng yếu nhất vẫn là cầm bút người. Ngươi phù văn tập được như thế nào? Chỉ học qua một năm, Tiểu Ngọc cúi đầu xuống. Đệ đệ một người phụ học đã hoa rất nhiều tiền, trong nhà cung cấp không lên. Một năm đầy đủ, Linh Ngọc ánh mắt ôn nhu xuống tới. Ta chỉ học qua nửa năm phù văn, rất nhiều thứ đều là tự học. A Tiểu Ngọc giật mình nhìn lấy nàng. Tiền bối, ngài cũng. Linh Ngọc cười không đáp, chỉ trên bàn chế phù công cụ. Người trước điều phù mực, là, chế phù nhập môn, đơn giản liền mấy cái như vậy đơn giản phù thuật, không cần đặc thù thú huyết, vật liệu, nguyên liệu chủ yếu chỉ có chu sa một mực. Tiểu Ngọc cẩn thận từ trong ngực móc ra cái bọc giấy, đem chu sa rót vào nghiên mực. Nàng tới nói, cái này chu sa rất đắt, mua như thế một lượng, cũng muốn tồn thật lâu tiền, ngàn vạn không thể lãng phí. Đãi nàng điều tốt phù mực, Linh Ngọc kết thúc điều thức, đứng dậy ngồi vào bên cạnh bàn, cầm lấy phù bút dính vào phù mực. Ngòi bút treo ở trên lá bùa trước mặt có chút dừng lại, sau đó một bút vẽ xuống đến. Thon dài trắng nõn đối thủ, đầu ngón tay mượt mà, đốt ngón tay chuẩn bị rõ ràng, đã linh xảo tinh tế, lại không thiếu lực đạo, một bút vẽ xuống, mang theo nước chảy mây trôi chảy tự nhiên. Nàng gác lại phù bút đem đồ vật đưa tới thời điểm Tiểu Ngọc vẫn còn ngốc. Nàng chưa từng có nghĩ tới, nguyên lai vẽ bùa có thể như thế cảnh đẹp ý vui. Tiểu Ngọc lấy lại tinh thần, vội vàng tiếp nhận, lúc này mới hiện, vừa rồi thô lậu lá bùa, đã biến thành một chương linh phù, mặc dù là đơn giản nhất tín hiệu phù, nhưng nàng thấy thế nào cảm giác đẹp mắt, so bình thường thấy qua đẹp mắt nhiều. Nàng lúng ta lúng túng nói, chẳng qua là cảm thấy tiền bối vẽ bùa dáng vẻ thật là dễ nhìn. Linh Ngọc cười rộ lên. Chúng ta chế phù sư, linh hoạt nhất chính là một đôi tay, dù sao phiết nại câu, nhìn giống như rất đơn giản, lại muốn đem linh khí lưu động con đường, tại đơn giản bút họa ở giữa khai thác xuất hiện, đem mênh mông năng lượng khóa tại dưới ngòi bút. Nạp tu di tại giới tử, không gì hơn cái này. Chờ ngươi trở thành hợp cách chế phù sư, ngươi cũng có thể lấy vẽ được đẹp mắt như vậy. Tiểu Ngọc dùng sức chút đầu. Linh Ngọc chỉ trên tay nàng linh phù. Ta sẽ đem chế phù cơ sở cùng cá nhân tâm đắc dạy cho ngươi, còn ngươi có thể học được bao nhiêu, vậy thì nhìn ngươi thiên phú. Nói, nàng đem vừa rồi cái kia chương linh phù bao hàm phù văn từng cái phá giải, thế nào vận dụng ngòi bút, thế nào lập thế, thế nào vẽ rồng điểm mắt, nói rõ chi tiết đến. Tiểu Ngọc nghe được như si như say, mắt thấy sắc trời dần dần bất tỉnh, sắp lầm nấu cơm canh giờ, mới lưu luyến không thôi kết thúc. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, tiền bối đại ân, vãn bối ngày sau lại báo. Linh Ngọc khoát tay, học quý vô ưởng nói một câu. Ta thà rằng vĩnh viễn cũng không cần đến ngươi báo ân. Được ngươi đi, mặc kệ là tu luyện, vẫn là chế phù, đều không phải là một đêm liền có thể thành tựu, có thể hay không kiên trì, còn muốn xem chính ngươi. Là, lúc rời đi Tiểu Ngọc cung kính lễ bái, được rưỡi sư lễ. Nếu như ngày khác tu luyện có thành tựu, nàng sẽ nhớ kỹ, đã từng có cái người hảo tâm, dẫn nàng tiến vào cái kia đạo tiên cửa. Linh Ngọc yên tĩnh nhìn lấy bóng lưng nàng rời đi, làm chuyện này, là nàng ngẫu thiện tâm, cũng là tròn ngày xưa tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ tiểu cô nương này tương lai đi đến một bước nào, đều là nàng tạo hóa của mình. Tại Phượng An Thành lại giữ lại mấy ngày, Đỗ Quý, Lâm Tam nhà tu sĩ mất tích tin tức dần dần không gạt được. có một lần cho nàng đưa nước trà, Tiểu Ngọc đầy cõi lòng nghi ngờ nói, vị kia Thường tiền bối mất tích thật nhiều ngày, đây chính là chưa từng có sự tình, không biết có phải hay không là đi dò xét U Linh Sơn Trang. Không quá hai ngày, Tiểu Ngọc cố ý đi tới nhắc nhở nàng, tuyệt đối đừng đi U Linh Sơn Trang, nghe nói ba nhà tu sĩ là tại chỗ nào mất tích, Tường tiền bối tám thành cũng là, tất cả đều nói, bọn họ đều là bị U Linh Sơn Trang U Linh cho ăn. Linh Ngọc nghe cười thầm, phàm nhân coi như tu sĩ sẽ tin tưởng cái gì, U Linh nói loại tin tức này đều có thể truyền tới, có thể thấy được Phượng An Thành đã loạn. Bọn hắn trong miệng cái gọi là, U Linh kỳ thật đã tại nàng trong túi quần. Linh Ngọc yên tâm thoải mái, loại sự tình này nàng cũng là người bị hại, trước bị thương thế thâm cướp bóc lại bị liên lụy vào ba nhà tranh, nếu không phải nàng tối hậu quan đầu gọi ra tiên thư, giờ phút này mất tích trong danh sách cũng có tên của nàng. Ba nhà tu sĩ mất tích, Phượng An Thành lại một lần thế lực lớn tẩy bài. Bất quá, những thứ này cùng Linh Ngọc không có quan hệ gì, nàng ổn định chân nguyên, liền bao phục chậm rãi, lần nữa dựng vào phi thuyền, đi hướng dưới một cái mục đích. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến. Quy câu, có em mờ tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời đến em mờ quy câu. Có em mờ đọc, PS tạ ơn khen thưởng cùng phấn hồng, mọi người tháng này thật nhiệt tình, là bởi vì đổi mới nhiều không cái kia ta hôm nay sớm một chút phóng đổi mới, phía dưới còn có. Cách chương.